chấp trưởng thần quyền, chương 401-1, nhìn thấy ghê người thượng, góc truyện audio.com, sĩ quan thượng úy nghe Biner nói liền biến sắc mặt, cái gì, sĩ quan thượng úy ấn hai vai Biner, biểu tình kích động hỏi. Vậy thì Biner, người có trông thấy Walker, đệ đệ của ta không? Này, thả lỏng, bình tĩnh đi, Biner bị sĩ quan thượng úy bóp chặt hai vai đau đớn hét lên. Walker đệ đệ của ngươi là phi công, hắn không bị gì, bây giờ rất an toàn. Thả ra, mau buông ra. Sĩ quan thượng úy chợt nhận ra mình dùng sức hơi mạnh, vội cười xoa thả vai Biner ra. À, sĩ quan thượng úy xin lỗi nói. Xin lỗi, ta không cố ý. Biner nhe răng với sĩ quan thượng úy. Nếu ngươi cố ý thì bây giờ ta đã đánh ngươi. Biner nhúc nhích bả vai, nói với sĩ quan thượng úy. Quái vật biển đã chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dám quay về. Ta nghe nói đêm qua có một đám nữ nhân châu Á mới đến, ngươi có cùng đi doanh địa xem không? Cung cấp nữ nhân cho sĩ quan mang hàm thiếu úy trở lên là điều lệ thống nhất quân Mỹ trú đóng tại Nhật. Trong 40 căn cứ quân sự trên quần đảo Okinawa có hơn 30 doanh địa hồng, trong doanh địa hồng có ít nhất một nữ nhân, lúc nhiều cung sẽ không hơn 5 người. Những nữ nhân đến quân đội cho đám lính chữa cháy hầu như không phải tự nguyện đến căn cứ. Bởi vì các sĩ quan sẽ không cho các nàng tiền bâu ơ, càng không dịu dàng với bọn họ. Mỗi tháng doanh địa hồng sẽ đổi người, vì những nữ nhân tiền bối hoặc là bị hành hạ nổi điên, hoặc không chịu nổi nhục nhã chọn tự sát. Nghe Biner nói, mắt sĩ quan thượng úy sáng rực, hiển nhiên gã là khách quen của doanh địa hồng. Sĩ quan thượng úy hỏi, là nữ nhân nước ngoài chia đến chỗ căn cứ chúng ta. Biner nhíu mày ngẫm nghĩ, là Nhật Bản đưa tới. Biner không quá chắc chắn trả lời. Hình như là 4 nữ nhân Trung Quốc vượt biên bị bắt. Biner nở nụ cười kỳ lạ, nghe nói có 2 nữ nhân là mẹ con, mắt sĩ quan thượng úy sáng như đèn pha. À, sĩ quan thượng úy xoay người nhìn binh sĩ đang huấn luyện, gã xoa hai tay, nói với Biner. Vậy thì, chúng ta còn chờ ở đây làm gì? Trong tiếng cười to, sĩ quan thượng úy, Biner cùng lên chiếc xe jeep chạy hướng doanh địa phía đông nam căn cứ hải quân số 16. Hai người ngồi trên xe thảo luận chờ chút nữa chơi đùa hai mẹ con Trung Quốc như thế nào. Sĩ quan thượng úy, Biner không hay biết nóc xe như có một tấm màn mỏng vô hình, nước mưa rơi vào tấm màn mỏng này sẽ tự động văng ra. Doanh địa hồng tại căn cứ hải quân số 16 ở dưới một vách vực cách bờ biển gần 300 thước, bốn phía dựng lưới sắt cao 4 thước. Cả tòa doanh địa chỉ có một lối ra, có mấy binh sĩ đổi ca canh gác trước cửa để phòng ngừa nữ nhân trong doanh địa chạy trốn. Sĩ quan thượng úy, Biner lái xe đến doanh địa trước cửa chính, nhà gỗ nhỏ đơn có 3 chiếc xe jeep đậu từ lâu. Biner nhìn thấy một trong 3 chiếc xe jeep thì biến sắc mặt, bực bội vỗ trán. Biner đạp thắng xe, là nhóm Robert trung tá và Torres thiếu tá, ta nghĩ chúng ta nên đi là hơn. Nghe Biner nói, sĩ quan thượng úy ngồi ở ghế phụ lái biến sắc mặt nói. Là bọn họ sao? Sĩ quan thượng úy cười khổ gật đầu, nói. Nếu là bọn họ thì đúng là chúng ta nên đi. Robert trung tá, Torres thiếu tá nổi tiếng kẻ cuồng ngược đãi trong căn cứ hải quân số 16. Hai người sẽ nghĩ ra đủ chiêu trò hành hạ nữ nhân trong doanh địa hồng. Thường khi Robert trung tá, Torres thiếu tá vào nhà gỗ chờ hai người trở ra thì nữ nhân đã biến thành người chết. Nhưng doanh địa hồng đã trống nửa. Góc truyện audio.com, tháng, Biner không được dập lửa nên ôm tâm lý may mắn do dự nói. Hay chúng ta đi qua xem thử. Sĩ quan thượng úy đồng ý đề nghị của Biner, thế là chiếc xe jeep chạy vào doanh địa hồng, giây sau Diệp Dương Thành nằm trên mui chiếc xe jeep dẫn theo 11 con Torres thiếu tá bay lên cao hướng tới nhà gỗ đơn. Diệp Dương Thành định đến căn cứ hải quân số 16 tìm phi công căn cứ hải quân, giải quyết đám phi công đó rồi quay về bến cảng đỗ hàng không mẫu hạm, các quân hạm đủ kiểu, yểm hộ đám tiểu ô tiểu tuyết công kích hủy diệt chiến hạm. Nhưng Diệp Dương Thành mới mang theo đám con ong vàng đến căn cứ hải quân số 16 bỗng nghe Biner và sĩ quan thượng úy khác đối thoại. Diệp Dương Thành nghe lén nhắc đến trong căn cứ hải quân số 16 có nữ nhân Trung Quốc thì hắn biết mình nên làm cái gì. Diệp Dương Thành đi nhờ chiếc xe jeep của Biner nhanh chóng đến doanh địa hồng, nhưng hắn vẫn chậm một bước. Khi Diệp Dương Thành rời khỏi mui xe bay lên cao thì cánh cửa nhà gỗ nhỏ mở ra. 4 nam nhân da trắng cao to cỡ 1m85 trở lên ùa ra thoải mái nâng dây nịt. Nam nhân da trắng đi đằng trước nhất hờ hững liếc xe jeep của sĩ quan thượng úy, Biner đậu trước cửa. Torres, mấy nữ nhân Trung Quốc ngon hơn đúng không? Nam nhân da trắng đó quay đầu cười nói giỡn với một nam nhân da trắng khác đi sau lưng mình. Có lẽ chúng ta nên bàn bạc với người Nhật Bản chết tiệt kêu bọn họ sau này đưa nữ nhân Trung Quốc cho chúng ta, người thấy sao Torres? Torres thiếu tá gật đầu, mỉm cười nói. Nghe lời trung tá, Torres thiếu tá chỉ hướng Biner cười to bảo, hai kẻ xui xẻo tiếp theo chỉ có thể tự sướng một mình. Torres thiếu tá, Robert trung tá đứng trước cửa cười to không phát hiện Diệp Dương Thành điều khiển con ong vàng cường hóa trung cực tàng hình bay vào nhà gỗ sau lưng bọn họ. Trong nhà gỗ trang trí sơ sài, vật dụng duy nhất đáng giá là chiếc giường gỗ ghép lung tung đặt ở tay trái từ cửa vào. Giường gỗ bị máu nhuộm đỏ, bốn nữ nhân toàn thân trần truồng nằm trên giường, người tràn đầy vết roi ghê rợn. Trong bốn nữ nhân có ba người từ 30 đến 40 tuổi chăm sóc sắc đẹp rất tốt. Khiến mắt Diệp Dương Thành nóng rực là bên cạnh ba phụ nữ có một thiếu nữ chỉ 16, 7 tuổi mặt mày thanh tú, vóc dáng yêu kiều. Bốn nữ nhân này mà là vượt biên gì? Diệp Dương Thành không ngốc nhìn cách ăn mặc chăm sóc sắc đẹp của bốn nữ nhân là đoán ra manh mối. Nếu Diệp Dương Thành không đoán sai, bốn nữ nhân này không phải vượt biên mà bị người bắt cóc. Vết roi không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết, bọn họ chết vì. Bốn khúc gỗ đâm vào âm hộ, gạch nối, Diệp Dương Thành điều khiển đại đội ong vàng cường hóa trung cực xoay quanh bên trên xác bốn nữ nhân, cảm xúc sát ý cắm rễ trong lòng hắn, nhanh chóng đâm chồi nảy lộc. Diệp Dương Thành mặc kệ có hiệu quả hay không, hắn ngồi xếp bằng trong phòng khách sạn Động Thương Huyệt nhỏ giọng nói. Các người hãy yên tâm, ta sẽ không tha cho đám cầm thú không bằng kia, không tha một tên. Hãy yên tâm đầu thai đi, ta sẽ bao thù cho các người. Bỗng có thanh âm cực kỳ đột nhiên vang bên tai Diệp Dương Thành. Thật không, thanh âm trong trẻo làm tinh thần Diệp Dương Thành hoảng hốt. Diệp Dương Thành điều khiển lại con ong vàng cường hóa trung cực suýt bị hắn lỡ tay làm rớt xuống. Diệp Dương Thành bình ổn cảm xúc tưởng đâu gặp oan hồn giống như Võ Điền Cát Giã. Cách chương.